Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, chương 1369, tiên thi kháng bí hí. Bản trưởng lão hiện tại chính là Thiên. Ai dám vi phạm, bản trưởng lão một bàn tay chụp chết hắn. Liên đới lấy sau lưng chi mạch đều muốn bị liên lụy. Thái Lập Tân băng lãnh nói. Kia mấy vị đạo cảnh tu sĩ đều sợ run cả người. Đắng chát giữa nhưng lại không thể không tiếp nhận mệnh lệnh. Bọn họ một cái lão xương cốt, chết rồi không quan hệ. Nhưng nếu là liên lụy đến sau lưng mạch hệ, chuyện kia coi như lớn rồi. Kia mấy vị đạo cảnh tu sĩ bốc lên nguy hiểm tính mạng. Chủ động khiêu khích bí hí. Kích thích bí hí gầm thét liên tục, bí hí đuổi theo, không sợ lôi kiếp bước vào đến Tần Minh mấy vị chủ mẫu độ kiếp địa phương. Hả, không tốt, Thái Thị Tông tộc người đem bí hí dẫn tới đây rồi. An Khuynh Thành, Liễu Như Phi mấy người chính tại độ kiếp bên trong, nhìn đến cái kia thân hình to lớn, mạnh mẽ đâm tới bí hí thần thú. Đều là nhịn không được khuôn mặt trầm xuống. Thái Thị Tông tộc người đây là đang trả thù. Muốn lợi dụng bí hí lực lượng đến xử lý chúng ta. Đáng chết khốn nạn. Hư không thú giận dữ. Nếu để cho bí hí dẫn tới đây. Cho dù có lôi kiếp, yểm hộ. Bọn họ muốn phải sống sót cũng đủ sặc. Dù sao bí hí thế nhưng là siêu thoát đạo tôn. Thậm chí có khả năng siêu thoát đạo tổ tồn tại. Loại tu sĩ này cho dù như cũ lại nhận thiên kiếp tẩy lễ. Nhưng bản thân kia thực lực cường hãn hẳn là đã có thể phòng ngự ở tuyệt đại bộ phận lôi kiếp rồi. Ngược lại là bọn họ, nếu là cùng bí hí đối đầu nói tràn ngập nguy hiểm. Mặc kệ như vậy nhiều, chúng ta an tâm độ kiếp, nếu là lôi kiếp đều không phòng được bí hí, vậy liền chạy trốn. Liễu Như Phi đôi mắt xinh đẹp ngưng tụ, khẽ kêu nói, mấy người đều là gật đầu. Các nàng có khả năng lợi dụng lực lượng cường đại nhất, cũng liền là thiên kiếp rồi. Ầm ầm, mấy vị độ kiếp người chủ động dẫn tới thiên kiếp, tùy ý thiên kiếp rủ xuống mà xuống, lôi kiếp như gió mạnh mưa to một dạng dày đặc, đánh vào đại địa trên từng tòa hố sâu hiện lên. Bành. Mấy cái kia Thái Thị Tông tộc đạo cảnh tu sĩ vừa mới đụng phải lôi kiếp. Liền trốn tránh cũng không kịp. Trong nháy mắt liền bị lôi kiếp đánh cho rồi bay cho. Liễu Như Phi bọn người dù sao cũng là thiên kiêu cấp tồn tại. Thiên kiếp là cùng cảnh giới đều phi thường hiếm thấy. Những này đạo cảnh tu sĩ tự nhiên không chịu nổi loại cấp bậc này đạo tôn kiếp. Bất quá những này người mặc dù không chịu nổi, nhưng bí hí lại bình an vô sự. Bí hí bước vào lôi kiếp khu vực, bị lôi kiếp oanh đánh, sau lưng xác chỉ là toát ra từng sợi khói xanh. Bí hí mai rùa trên không ngừng có thần văn lấp lóe. Lôi kiếp đánh vào thần văn trên, chỉ là dẫn tới rồi từng cơn sóng gợn, gợn sóng không ngừng khuếch tán ra đến. Bí hí bình yên vô sự đi lại ở lôi kiếp bên trong. Giống như là từ thượng cổ ao sấm giữa đi ra vô địch thần thú. T. Cái này là thượng cổ thần thú lực lượng A. Quả nhiên không phải là phàm trần tu sĩ có thể so sánh với. Chúng nữ đều là hít vào một ngụm hơi lạnh. Mắt lộ ra ngạc nhiên. Trong lòng cảm giác nặng nề. Các nàng bị thiên kiếp oanh đánh. Toàn thân da chóc thịt bong, nhưng lôi kiếp oanh đánh bí hí, thế mà chỉ là bốc lên khí một chuỗi khói xanh. Nên biết rõ, các nàng đây cũng không phải là một dạng thiên kiếp A, mà là đột phá đạo tôn chi kiếp. Đạo tôn tu sĩ đặt ở mảnh này thế giới, đó cũng là cường giả đỉnh cao rồi. Nhưng đạo tôn cấp lôi kiếp, lại ngay cả bí hí một tơ một hào đều dung chuyển không được. Bí hí lực phòng ngự đến cùng khủng bố cỡ nào? Hắc hắc, này một đám tiểu tiện nhân. Hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái Lập Tân đứng ở đằng xa, nhìn qua kia ở lôi kiếp giữa du đi bí hí thần thú. Cùng với kia mấy vị sắc mặt ngốc trệ nữ hài tử. Mừng rỡ trong lòng, hắn vì cơ trí của mình mà cảm thấy đắc chí. Bí hí thần thú mạnh mẽ, có thể chống đỡ ngự lôi kiếp, nhưng lại không thể không lọt vào mắt lôi kiếp. Nhận lôi kiếp kích thích, bí hí thần thú sẽ càng thêm điên cuồng cùng máu tanh. Đến lúc đó Tần Phong những kia lão bà nhóm tất nhiên liền sẽ trở thành bí hí thần thú nổi giận đối. Tượng, cứ như vậy, Tần Minh người sẽ thụ trọng thương, mà bí hí cũng sẽ nhận thiên kiếp kiếp phạt. Có thể nói là một mũi tên hạ hai chim, một hòn đá ném hai chim. Thái Lập Tân đại nhân, nơi này tựa hồ không có kia Tần Phong bóng người. Kia Tần Phong sẽ không phải là chạy trốn rồi a? Lúc này, có đạo cảnh tu sĩ nhắc nhở nói. Thái Lập Tân ánh mắt khẽ động, liếc nhìn phía dưới phát hiện lôi kiếp bên trong hoàn toàn chính xác không có Tần Phong bóng người. Cái này khiến Thái Lập Tân trong lòng bất an. Tiểu súc sinh kia sẽ không phải thật chạy trốn rồi a? Các ngươi đều tìm kiếm cho ta, đi điều tra một chút tiểu súc sinh kia đến cùng ở đâu. Lão phu sống phải thấy người chết phải thấy xác. Thái Lập Tân đối lấy chung quanh những kia đạo cảnh tu sĩ hạ lệnh nói. Những kia đạo cảnh tu sĩ sắc mặt khó coi, ủy khuất nói, Thái Lập Tân đại nhân, hiện tại lôi kiếp chính thịnh, nếu là lộ đầu rất có thể sẽ gặp bất trắc. Làm sao? Bản trưởng lão mệnh lệnh cũng không tốt làm rồi. Các ngươi đến cùng phải hay không Thái Thị Tông tộc người? Xem như Thái Thị Tông tộc người, liền muốn làm tốt vì Thái Thị Tông tộc hy sinh hết thảy chuẩn bị. Thái Lập Tân băng lãnh nói, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh, một bầy kiến hôi mệnh căn bản cũng không đáng tiền. Hy sinh rồi cũng liền hy sinh rồi, nhưng nếu là để Tần Phong cho trốn đi rồi, kia toàn bộ Thái Thị Tông tộc đều sẽ đứng ngồi không yên. Mặc dù Tần Phong thực lực còn không có cường đại đến có thể uy hiếp Thái Thị Tông tộc cấp độ, nhưng Tần Phong tóm lại là cái uy hiếp, thủ đoạn thiên kỳ bách quái, để cho người ta sờ không được đầu, nhất định phải diệt trừ. Mà lại Tần Phong trưởng thành tốc độ thật đáng sợ rồi. Vạn nhất để Tần Phong trưởng thành, đến lúc đó bọn họ toàn bộ Thái Thị Tông tộc đều sẽ không may. Tốt a. Những kia đạo cảnh tu sĩ không tình nguyện, nhưng cũng không thể tránh được. Thái Lập Tân có được khống chế mạng bọn họ vận tư cách. Bọn họ nếu là dám phản kháng, có thể sẽ bị Thái Lập Tân một bàn tay cho chụp chết. Thậm chí còn có thể nguy hiểm cho đến phía sau bọn họ người nhà. Cho nên cho dù là Thái Lập Tân để bọn họ đi chịu chết, bọn họ cũng phải đi. Mấy chục ngàn đạo cảnh tu sĩ tản ra, đem toàn bộ man hoang bình nguyên đều cho phủ kín, một tấc tìm kiếm Tần Phong tung tích, nhưng những người này lại đều tận lực tránh đi lôi kiếp bao trùm khu vực. Mấy đại thiên kiêu lôi kiếp quá kinh khủng rồi, bí hí có thể chịu được, bọn họ thế nhưng là không chịu nổi. Ở kia lôi kiếp bao trùm khu vực trung tâm, Liễu Như Phi, An Khuynh Thành bọn người xa vào đến rồi nguy cơ. Bí hí thần thú để mắt tới rồi mấy người. Đối mấy nữ hài tử bên dưới sát chiêu. Bí hí là dị thú, nó cũng sẽ không quản ngươi dáng dấp xinh đẹp không xinh đẹp. Chỉ cần cảm nhận được địch ý, kia cũng chỉ có một chữ: giết. Chúng nữ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Các nàng vận chuyển tu vi, các loại pháp thuật đối kháng bí hí, mấy người giờ phút này đều là đạo tôn sơ kỳ tồn tại. Nhưng mấy người công kích rơi xuống bí hí trên người lại là không thương không ngứa, liền một đạo vết thương đều không có lưu lại. Mặc dù nhìn thế công sinh mãnh liệt, nhưng không có sinh ra tính thực chất tổn thương. Mà kia lôi kiếp oanh đánh đồng dạng là tiếng sấm mưa to chút nhỏ. Bí hí phòng ngự thật đáng sợ rồi. Mặc dù bởi vì cảnh giới quá cao tiếp nhận lôi kiếp cũng càng kinh khủng, nhưng nó lại có thể dựa vào kia cường hãn mai rùa xinh xinh đem lôi kiếp cho tiếp nhận xuống tới. Bò, o, bí hí gào thét, không ngừng phun phun ra diệt thế thần quang, mà mấy nữ hài tử kia chỉ có thể liều mạng tránh né. Sau đó tìm cơ hội phát động công kích, hư không thú vậy tham chiến, hư không thú vận chuyển đại hư không thuật, chống lại bí hí. Nếu là bình thường đạo tôn gặp được hư không thú loại thủ đoạn này, sợ là cũng muốn phát sợ. Nhưng bí hí là siêu cấp thần thú, siêu việt đạo tôn, đạo tổ, cho nên hư không thú công kích rơi xuống bí hí trên người tựa như là nhiều nước. Đáng chết, bí hí thật đáng sợ rồi. Chúng ta liền làm bị thương nó cơ hội đều không có. Hư không thú trầm giọng nói, nó trong lòng xấu hổ toát mồ hôi. Chính mình cũng đột phá đạo tôn rồi, lại ngay cả bí hí xác đều không phá nổi. Công kích rơi xuống bí hí trên người đều bị bí hí cho chịu đựng được. Này nhưng làm sao đánh? Căn bản cũng không ở một cái cấp bậc mà. Thiên kiếp của chúng ta cũng không được. Liền xem như thiên kiếp cũng rất khó đối bí hí tạo thành hữu hiệu tổn thương. Đế tinh vậy lông mày nhíu chặt, tâm thần không yên. Hiện tại có lôi kiếp gia trì, các nàng coi như không địch lại, nhưng bí hí vậy không có cách nào đối nàng nhóm tạo thành chí mạng thương hại. Nhưng lôi kiếp là đến nơi đến chốn, một khi chờ lôi kiếp tiêu tán, đến lúc đó bí hí không có chút nào áp chế, muốn giết các nàng đó bất quá là thổi khẩu khí sự tình. Đáng chết, đều là bọn này khốn nạn đem bí hí cho dẫn tới rồi. Liễu Như Phi đôi mắt đẹp liếc nhìn ở lôi kiếp bao trùm phạm vi bên ngoài, thái thị tông tộc người chính tại nhìn chằm chằm. Nếu không có thái thị tông tộc người đem bí hí dẫn tới, các nàng cũng sẽ không xa vào đến như thế nguy cơ. Là chúng ta không nghĩ chu đáo, thế mà ở loại địa phương này đột phá, dẫn tới rồi địch nhân chú ý. Liễu Như Phi hơi có tự trách. Bò, o, ngay tại này lúc, bí hí lần nữa nổi giận, đối lấy trung nữ phát động kinh khủng công kích. Bí hí kia to lớn đầu trừng lớn con mắt, mắt rùa giữa bắn ra một đạo thần quang, phảng phất giống như là xuyên thủng vạn vật thần kiếm, quét ngang mà đến. Tê, bí hí nổi giận rồi, xem ra mấy cái này nhỏ nện biểu đều chết chắc rồi. Thái Lập Tân hít vào một ngụm hơi lạnh, bí hí khủng bố như thế thế công, liền xem như bọn họ thái thị tông tộc tộc trưởng đến rồi, sợ là cũng chịu đựng không xuống đến. Hắn có dự cảm, một kích này phía dưới, Tần Phong mấy cái này lão bà đều muốn chết. Thật sự là đáng tiếc rồi, mấy cái quốc sắc thiên hương nữ tử, nhưng người nào để các ngươi là Tần Phong lão bà đâu? Cùng Tần Phong có quan hệ, hết thảy đều phải chết. Thái Lập Tân trong lòng cười lạnh nói, nếu là đổi lại người bên ngoài, mấy cái này diện mạo như tiên nữ hài tử hắn khẳng định là không bỏ được giết. Nhưng những người này đều là Tần Phong lão bà. Thái Lập Tân đối Tần Phong hận ý đã áp đảo sắc đẹp phía trên. Hắn ước gì những này người nhanh lên chết, chờ Tần Phong biết rõ rồi về sau, biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Thái Lập Tân rất thích xem Tần Phong tuyệt vọng cùng ai thán bộ dáng. Loại cảm giác này rất tốt. Mọi người cùng nhau liên thủ phòng ngự. Liễu Như Phi khẽ kêu nói, nàng tay ngọc bóp ấn, một đạo đạo tôn pháp tắc phô thiên cái địa tuôn ra, hình thành rồi một chương to lớn quang thuẫn. Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, An Khuynh Thành mấy người cũng đều lập tức động thủ, đem năng lượng tụ hợp vào đến kia quang thuẫn giữa, đem các nàng mấy người đều cho bảo vệ. Bí hí phun nôn mà ra hủy diệt chùm sáng đánh vào quang thuẫn trên. Mấy vị thiên kiêu cấp đảo tôn cường giả cộng đồng chỗ cấu ở phòng ngự, ở hủy diệt chùm sáng bên dưới thế mà trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Trung nữ đều là biến sắc, trong lòng trầm xuống, không tốt, này hủy diệt chỉ là thế nhưng là có thể miểu sát đảo tôn lực lượng kinh khủng. Liền xem như đạo tôn hậu kỳ cũng đều không nhất định có thể chịu được. nếu là tùy ý này hủy diệt chùm sáng rơi xuống trên đầu của các nàng, ắt phải sẽ cho các nàng mang đến tai họa ngập đầu. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Lan, ngay tại này nguy cơ giáng lâm thời điểm, từ hư không giữa bỗng nhiên có một đạo xâm nhiên hét to truyền đến. Một cái đen kịt bàn tay gầy guộc thò ra, đem kia hủy diệt chùm sáng cho cưỡng ép đập tan. Một màn này làm cho man hoang bên trên bình nguyên vô số tu sĩ đều là sững sờ. Khó có thể tin, cái này là thế nào? Kia núp ở phía xa Thái Lập Tân sắc mặt ngốc trẻ. Hắn ngơ ngác nhìn qua kia khô héo đen kịt bàn tay. Trong lòng cuồn cuộn lên sóng lớn ngập trời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN